Chương 573, Tổ thần chiếu thư. Hắn làm sao đều không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ nói câu nói kia lại có thể là thật, nếu như hắn lúc ấy tín nhiệm Tịch Thiên Dạ một điểm, hoặc là nói trong lòng không tự tin như vậy một điểm, hắn có lẽ liền sẽ không đi tới Thiên Lan thần cung, bị ma tộc thừa lúc vắng mà vào. Hắc Bạch thần cung mặc dù gần trong gang tấc, nhưng lúc này hắn lại mãi mãi cũng không cách nào vượt qua, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Một chỉ vô cùng to lớn hát trảo từ trên trời giáng xuống phảng phất một tầng mây đen nghiền ép xuống tới, nam phương viên vài trăm dặm đều toàn bộ bao phủ lại. Hắc Bạch thành chủ tại cái kia khổng lồ hát trảo trước mặt một điểm sức phản kháng đều không có, trực tiếp liền bị chấn áp không cách nào động đậy. Giống vệ linh ma viên ngửa mặt lên trời rít gào, một tay nắm lấy Hắc Bạch thành chủ một tay điên cuồng công kích Hắc Bạch thần cung hai màu trắng đen lồng năng lượng, hai cỗ lực lượng điên cuồng va chạm. Toàn bộ thiên không thành đều tại ầm ầm run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Lam Mị chắp tay sau lưng, cung trang đồng bền, từ đầu đến cuối đều không có nhìn nhiều Hắc Bạch thành chủ liếc mắt, một đôi mắt phượng nhìn Hắc Bạch lưỡng nghi lô nở dê ai nhờ xa nở dê, trong đôi mắt như có điều suy nghĩ. Hàng trăm hàng ngàn ma tộc cường giả điên cuồng ngoanh kích tầng kia Hắc Bạch lưỡng nghi lô nở dê ai nhờ xa nở dê. Cái kia Hắc Bạch lưỡng nghi lô nở dê ai nhờ xa nở dê lại là lắc lư một thoáng đều không có. Dù cho phệ linh ma viên này chờ thượng cổ cự hung công kích cũng không cách nào dung chuyển mảy may. Thế mà thật còn sót lại lấy Hắc Bạch thần quân bảo hộ lực lượng. Lam Mị thản nhiên nói. Thượng cổ thần thoại thời đại, Hắc Bạch thần quân chính là Thiên Lan thần tông một vị cự thần, địa vị gần với tổ thần tồn tại. Chỉ là thời đại thượng cổ hậu kỳ, Hắc Bạch thần quân sớm đã viên tịch. Cuối cùng đại chiến cũng không thuộc về hắn, nhưng không ngờ lực lượng của hắn, thế mà có thể cách xa nhau trăm va nở năm tiếp tục đến nay. Một cỗ còn sót lại Hắc Bạch thần lực cũng ý đồ ngăn cản bản cung. Lam Mị hư lạnh một tiếng, bước ra một bước, cả người lên như diều gặp gió, cao hơn Hắc Bạch thần cung, cao hơn toàn bộ thiên địa. Một cỗ đặc thủ khí tức theo trên người của nàng tản ra, nàng ngón tay ngọc hướng phía trước một điểm, một đoàn hào quang màu tím thấm liền bắn ra. Đoan nở kia hào quang màu tím thấm đụng vào Hắc Bạch lưỡng nghi lô nở dê ai nhờ san nở dê bên trên, chỉ thấy trời một tiếng vang thật lớn, cái kia không thể phá vỡ Hắc Bạch lưỡng nghi lô nở dê ai nhờ san nở dê thế mà xuất hiện một cái to lớn lô lớn, hàng loạt Hắc Bạch chi khí trôi qua tiểu tán, Hắc Bạch lưỡng nghi lô nở dê ai nhờ san nở dê ánh sáng trong nháy mắt giảm đạm xuống. Cái gì Hắc Bạch thành chủ mắt trợn tròn? Tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn đoa nở kia hào quang màu tím thấm. Đoa nở kia hào quang màu tím thấm chính là một quyển cổ lao thư quyển, cái kia thư quyển huyền không tại Hắc Bạch thần cung phía trên, phảng phất một tôn tổ thần lập trên 9 tầng trời, nắm Hắc Bạch thần cung gắt gao ngăn chặn, toàn bộ thiên lan di tích thế giới pháp tắc đều đống nhiên rung động, bởi vì cái kia ám tử sắc thư quyển xuất hiện mà run lẩy bẩy, phảng phất đụng tới thiên địa. Tổ thần chiếu thư không trên người ngươi tại sao có thể có tổ thần chiếu thư? Hắc Bạch thành chủ trong mắt tràn đầy hoảng sợ, nhìn Lam Mị tầm mắt tràn đầy sợ hãi thật sâu cùng kinh hoàng. Chỉ có tổ thần lực lượng mới có thể nắm thiên lan di tích thế giới pháp tắc đều ngăn chặn, cũng chỉ có tổ thần lực lượng mới có thể cưỡng ép công phá Hắc Bạch thần cung lực phòng ngự. Lam Mị dậm chân mà lên, cùng cái kia cuốn tổ thần chiếu thư, tinh tế ngón tay như ngọc hướng về phía trước một điểm. Cái kia cuốn tổ thần chiếu thư liền tản mát ra vô tận rực rỡ ánh sáng tím, đem trọn cái Hắc Bạch thần cung đều bao phủ lại. Âm ầm cái kia Hắc Bạch thần cung tại tổ thần chiếu thư trước mặt căn bản không chống đỡ được, vô tận ánh sáng tím chiếu nghiêng xuống nắm Hắc Bạch lưỡng nghi lô nở dê ai nhờ san nở dê triệt để phá hư, toàn bộ Hắc Bạch thần cung triệt để bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt. Ngô Hoàng vạn tuế, Ngô Hoàng vạn vạn tuế, giữa thiên địa vang lên từng đạo kinh thiên động địa thanh âm. Vô tận thâm nguyên ma tộc quỳ trên mặt đất, nhìn Lam Mị tầm mắt tràn đầy sùng kính, phảng phất thần linh. Hắc Bạch thành chủ trong mắt tràn đầy cho tàn, tại phệ linh ma viên trong lòng bàn tay run lẩy bẩy. Nếu như Hắc Bạch thần thành bị công phá, tổ thần bia bị phá hư, như vậy cái này cái kia thiên lan di tích liền triệt để xong, toàn bộ sinh linh cùng chủng tộc đem triệt để diệt sạch, không còn có bất luận cái gì sinh cơ. Lam Mị như là cựu thiên tri thượng thần hoàng, uy nghi như trời. Cao quý như thần, từng bước một bước vào Hắc Bạch thần cung bên trong. Thiên Lan thần cung trước, Long Lịch Hải cùng Man Thiên Ý nhìn bị triệt để công phá Hắc Bạch thần cung, trong mắt cũng là tràn đầy cho tàn. Tất cả mọi người không ngờ rằng, vẹn vẹn chỉ là một lần tầm bảo mà thôi, thế mà dẫn phát hậu quả nghiêm trọng như vậy. Thần tử điện hạ, Hắc Bạch thần cung bên trong có một khối tổ thần bia, cái kia tổ thần bia mới thật sự là trấn áp toàn bộ Thiên Lan di tích thần vật. Nếu như tổ thần bia bị Thâm Nguyên ma tộc phá hư, như vậy Vô Tận Thâm Nguyên liền không còn có cái gì hạn chế, thượng cổ ma thần cũng sẽ câu thông ma nguyên lực lượng mà triệt để phá phong mà ra. Lúc kia, toàn bộ Thiên Lan di tích đều lại bởi vậy mà triệt để hủy diệt, chúng ta không có bất kỳ cái gì sinh lộ, không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể trốn. Long Lịch Hải bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, không ngừng hướng Tịch Thiên Dạ dập đầu, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng kinh hoàng. Nếu có thể, thỉnh thần tử điện hạ ngài giúp một tay chúng ta đi, ngàn vạn không thể để cho cái kia ma nữ phá hư tổ thần bia. A Long Lịch Hải tóc thai bù xù, không ngừng cho Tịch Thiên Dạ dập đầu. Bọn hắn đã không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể nắm hy vọng ký thác vào Tịch Thiên Dạ thân bên trên. Tịch Thiên Dạ chính là Thiên Lan thần tử, nói không chừng có một chút năng lực đặc thù. Từ khi Tịch Thiên Dạ sau khi xuất hiện, hắn liền cảm thấy cái này Thiên Lan thần tử hết sức thần kỳ. Có người khác không có đặc thù cùng chỗ bất phàm, mà lại người khác không biết được, hắn lại là biết được. Thiên Lan thần tử tu vi mới là toàn bộ Thiên Lan di tích bên trong mạnh nhất tồn tại, tu vi có thể xưng khoáng cổ tuyệt kim. Nếu như nói ai có khả năng cứu vớt Thiên Lan di tích, Thiên Lan thần tử chính là hy vọng duy nhất. Man Thiên Ý thấy Long Lịch Hải lão nhân như thế, mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng là quỳ xuống đất thỉnh cầu. Long nhân tộc cùng Man Ma Thản tộc đại bộ đội mặc dù đã không tại Hắc Bạch Thần Thành, nhưng là tại Thiên Lan di tích bên trong, bọn hắn lại thế nào tránh cũng không có khả năng đi ra Thiên Lan di tích. Một khi Hắc Bạch Thần Cung bị hủy diệt, bọn hắn Long nhân tộc cùng Man Ma Thản tộc đồng dạng chỉ có thể hủy diệt. Những cái kia không thuộc về Hắc Bạch Thần Thành cổ thôn người, từng cái cũng là biểu lộ ngưng trọng, làm Thiên Lan Thần Tông hậu duệ, vận mệnh của bọn hắn đồng dạng cùng Thiên Lan di tích một mực thắt ở cùng một chỗ. Nếu như Thiên Lan di tích bị hủy diệt, bọn hắn đồng dạng không cách nào chỉ lo thân mình. Tịch Thiên Dạ nhìn quỳ rạp xuống đất đám người, hơi khẽ cau mày, than nhẹ một tiếng nói, Hắc Bạch Thần Cung đã bị cái kia ma nữ công phá, dù cho hiện tại chạy trở về, cũng đã không còn kịp rồi. Cái gọi là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, lại xem một chút đi. Cái kia Lam Mị ma nữ tu vi đã thâm bất khả trắc, cùng lần trước gặp nhau thời điểm so sánh, không biết mạnh lên bao nhiêu. Dù cho Tịch Thiên Dạ có đệ nhị nguyên anh tại, đụng tới nàng cũng chưa chắc có thể thắng. Huống chi Thâm Nguyên ma tộc bên trong cường giả như mây, cũng không chỉ Lam Mị một người mà thôi. Toàn bộ các ngươi lưu ở nơi đây, đều đừng lung tung đi lại. Cho đến trước mắt, nơi đây chính là chỗ an toàn. Tịch Thiên Dạ dặn dò một câu về sau, liền quay người đi hướng phía sau Thiên Lan thần cung. Cái kia Thiên Lan thần cung ma khí thao thiên, thần quang như hà, thần cung ma lực lượng đang điên cuồng giao phong. Tất cả mọi người không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ lúc này thế mà vẫn như cũ dám đi tới Thiên Lan Thần Cung. Đợt S, mới có 1C.